Dương Thư Mị Ảnh, quyển 2, Hiểu Tinh Cô Tự. Hiểu Tinh Cô Tự, góc truyện audio.com. Địa điểm, hồ bẫy băng tuyết bao trùm. Sự kiện, có người rơi xuống hồ bẫy. Nghe nói khi rất lạnh, sưởi ấm cho nhau bằng thân nhiệt là một phương pháp rất hiệu quả. Sự thật mà mọi người đã rõ như ban ngày đó là Sở Đại Hiệp và Quân Tiểu Ảnh cùng nhau rơi xuống. Trong động rất lạnh, hai vị cởi quần áo ấp ấp ôm ôm sưởi ấm cho nhau. Không hề áp lực, nhưng nếu như đổi lại là những người khác, phân cách tuyến có người rơi xuống động. Có một ngày, Thanh giáo chủ cùng Yến Tiểu Kỳ rơi xuống. Trong động rất lạnh, hai vị cởi quần áo ấp ấp ôm ôm sưởi ấm cho nhau. Không hề áp lực, có một ngày, Tín Tiểu Thâm cùng Cao Tiểu Phóng rơi xuống. Trong động rất lạnh, hai vị cởi quần áo ấp ấp ôm ôm sưởi ấm cho nhau. Không hề áp lực, có một ngày, Sở Đại Hiệp cùng Thanh giáo chủ rơi xuống. Trong động rất lạnh, hai vị cởi quần áo đánh nhau một trận sưởi ấm cho nhau. Không hề áp lực, về phần ấp ấp ôm ôm, Sở Đại Hiệp cùng với Thanh giáo chủ liếc nhau một cái. Lặng lẽ quay đầu vẫn là quên đi. Có một ngày, Sở Đại Hiệp cùng với Tín Tiểu Thâm rơi xuống. Trong động rất lạnh, hai vị cởi quần áo ấp ấp ôm ôm sưởi ấm cho nhau. Không hề áp lực, sư huynh sư đệ nha. Đại lễ không câu nệ tiểu tiết, không đáng quan tâm. Có một ngày, Sở Đại Hiệp cùng Cao Tiểu Phóng rơi xuống. Trong động rất lạnh, Sở Đại Hiệp giơ một bàn tay lên. Sắc mặt ngưng trọng nói. Tiểu Phóng, ta truyền cho ngươi một chút nội lực giúp ngươi chống lại giá rét. Cao Tiểu Phóng cũng ngưng trọng nói. Vậy thật tốt, về phần cởi quần áo ấp ấp ôm ôm, quý phái chân loạn, có một ngày, Sở Đại Hiệp cùng Yến Tiểu Kỳ rơi xuống. Trong động rất lạnh, Sở Đại Hiệp giơ một bàn tay lên. Sắc mặt ngưng trọng nói. Yến Kỳ, ta ngươi đang làm gì thế? Yến Kỳ nhóm một đống lửa trước mặt. Quay đầu lại, đốt đốt lửa sưởi ấm. Sở Đại Hiệp bàn tay giơ lên cứng nhắc. Thiên hàn địa đóng, ngươi lấy đâu ra củi? Yến Kỳ giơ mảnh giấy trong tay lên. Ngân ngân phiếu, Sở Đại Hiệp câm lặng hỏi trời xanh. Thanh lang, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Về phần cởi quần áo ấp ấp ôm ôm. Cổ ngữ có câu, bằng hữu thê bất khả hí. Vợ của bạn không được đùa giỡn. Hình như ở bên mình có câu, con thầy. Vợ bạn, cái công ty, chưa từng nghe qua sao? Có một ngày, Thanh giáo chủ cùng Quân Tiểu Ảnh rơi xuống. Trong động rất lạnh, Thanh giáo chủ xoay xoay chiếc nhẫn trên tay. Tiểu Quân, thời điểm không có biện pháp, ta nghĩ ngươi vẫn là qua đây để ta ôm ôm. Cùng ngươi tạm thời sưởi ấm đi. Quân Tiểu Ảnh trừng hai mắt, rút ra một đạo ngân châm cắm vào vách động, trong nháy mắt đen một mảnh. Thanh giáo chủ trên trán đổ mồ hôi lạnh, vẫn là quên đi, có lẽ nội lực của ngươi đủ để chống lại giá rét. Quân Tiểu Ảnh, hừ, về phần cởi quần áo ấp ấp ôm ôm, cổ ngữ có câu Quân Tiểu Ảnh không thể đùa giỡn. Chưa từng nghe qua sao? Có một ngày, Thanh giáo chủ cùng Tín Tiểu Thâm rơi xuống. Trong động rất lạnh, Thanh giáo chủ xoay xoay chiếc nhẫn trên tay. Tiểu Tín, thời điểm không có biện pháp, ta nghĩ ngươi vẫn là qua đây để ta ôm ôm, cùng ngươi tạm thời sưởi ấm đi. Tín Tiểu Thâm trên trán đổ một giọt mồ hôi lạnh. Không cần, nội lực của ta cũng đủ chống lại giá rét rồi. Đa tạ ý tốt của Thanh giáo chủ. Thanh lang cười làm lộ ra một chiếc răng trắng. Tiểu Tín đâu cần phải khách khí như thế chứ. Lại đây, Tín Tiểu Thâm trong lòng đổ lệ. Thanh lang thật đáng sợ. Về phần cởi quần áo ấp ấp ôm ôm, ô Tiểu Phóng nhanh tới cứu ta. Có một ngày, Thanh giáo chủ cùng Cao Tiểu Phóng rơi xuống. Trong động rất lạnh, Thanh giáo chủ xoay xoay chiếc nhẫn trên tay. Tiểu Phóng, lời còn chưa dứt, Cao Tiểu Phóng liền quăng tới một nắm mê hồn dược. Giật lấy lang chảo, móng vuốt lang sói, của Thanh giáo chủ, không chút khách khí rạch một vết thương. Thanh giáo chủ, thời điểm không có biện pháp. Ta dùng dược mượn một chút nội lực của ngươi, tạm thời giúp ta sưởi ấm đi. Thanh giáo chủ nâng tay hoảng sợ lui về phía sau. Tín Tiểu Thâm mau tới cứu người. Cao Tiểu Phóng nhà ngươi thật đáng sợ. Về phần cởi quần áo ấp ấp ôm ôm. Thanh giáo chủ nước mắt ròng ròng. Cao Tiểu Phóng cũng là không thể đùa giỡn a, có một ngày. Quân Tiểu Ảnh cùng Yến Tiểu Kỳ rơi xuống. Trong động rất lạnh, Sở Đại Hiệp giơ một bàn tay lên. Bất đắc dĩ nói, Yến Tiểu Kỳ, ta truyền cho ngươi một chút nội lực, giúp ngươi chống lại giá rét. Ngươi đang làm gì thế? Yến Tiểu Kỳ vừa chảy nước mũi vừa đốt ngân phiếu. Đốt lửa sưởi ấm, Quân Tiểu Ảnh cũng vội vàng chạy đến. Suy nghĩ một chút, sắc mặt ngưng trọng nói. Ngân phiếu cho ta, nội lực cho ngươi, thấy sao? Tiếng Sở Đại Hiệp từ bên ngoài. Vỗ tay bành bạch, Tiểu Ảnh đúng là hiền thê của ta. Về phần cởi quần áo ấp ấp ôm ôm, y không phải là không thể. Quân Tiểu Ảnh cân nhắc, dù sao khi còn nhỏ ôm tên gia hỏa này còn chưa đủ sao. Có một ngày, Tín Tiểu Thâm cùng Yến Tiểu Kỳ rơi xuống. Trong động rất lạnh, Tín Tiểu Thâm xoay xoay chiếc nhẫn trên tay. Cười làm lộ ra một chiếc răng trắng. Yến Tiểu công tử, thời điểm không có biện pháp, ta nghĩ ngươi vẫn là lại đây để cho ta ôm ôm. Giúp ngươi tạm thời sưởi ấm đi, không cần khách khí, lại đây, Yến Tiểu Kỳ rơi lệ, Thanh đại ca mau tới cứu ta, Tín Tiểu Thâm thật đáng sợ, Tín Tiểu Thâm trong lòng cười xấu xa, Thanh giáo chủ a Thanh giáo chủ, ta chính là muốn gậy ông đập lưng ông, về phần cởi quần áo ấp ấp ôm ôm, ếch cuối cùng hai người vẫn là quây thành vòng tròn cùng nhau đốt ngân phiếu để sưởi ấm. Nhân tiện tranh luận một chút xem Thanh Phong phái nhiều tiền hay Thiên Nhất giáo nhiều tiền. Tín lão đầu cùng Thanh giáo chủ ở ngoài gào thét, hai tên phá gia chi tử a a a, có một ngày. Tín Tiểu Thâm cùng Quân Tiểu Ảnh rơi xuống, trong động rất lạnh, Tín Tiểu Thâm xoay xoay chiếc nhẫn trên tay không đúng. Tín Tiểu Thâm ngồi nghiêm chỉnh, Quân Tiểu Ảnh cũng ngồi nghiêm chỉnh, cả hai tự vận công sưởi ấm. Võ lâm cao thủ đúng là hảo, bất kể là ai cũng không cần người khác lo nghĩ, về phần cởi quần áo ấp ấp ôm ôm sưởi ấm cho nhau. Lại muốn quý phái chân loạn phải không? Có một ngày, Cao Tiểu Phóng cùng Yến Tiểu Kỳ rơi xuống, trong động rất lạnh, Cao Tiểu Phóng sờ sờ cằm, Tiểu Kỳ, đem ngân phiếu lấy ra, hai ta đốt lửa sưởi ấm, Yến Tiểu Kỳ che ngực phòng bị, làm sao ngươi biết ta có ngân phiếu? Cao Tiểu Phóng tiến lên phía trước móc từ trong y phục hắn ra. Ngươi nhất định là có. Không nên giấu, mau lấy ra, Yến Tiểu Kỳ rơi lệ. Tiểu Phóng thật đáng sợ. Ta phải nói cho Thanh đại ca. Về phần cởi quần áo ấp ấp ôm ôm. Cuối cùng, hai người vẫn là quây thành vòng tròn. Cao Tiểu Phóng nhìn Yến Tiểu Kỳ rưng rưng nước mắt đốt ngân phiếu. Cùng nhau sưởi ấm, Tín lão đầu ở ngoài. Nhi tử a, ngươi cưới nhìn chung cũng giống ngươi a, đốt ngân phiếu nhà khác. Chỉ ít so với ngươi phá gia chi tử thì mạnh mẽ hơn. Có một ngày, Quân Tiểu Ảnh cùng Cao Tiểu Phóng rơi xuống. Trong động rất lạnh, hai vị cởi quần áo ấp ấp ôm ôm sưởi ấm cho nhau. Không hề áp lực, Sở Đại Hiệp cùng Tín Tiểu Thâm ở ngoài gào thét. Ta có áp lực, đặc điển hoàn, cách chương.